Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288 xem ai càng biết điều hơn. Có lẽ đối với các huấn luyện viên mà nói, chấp giáo Hamburg tuyệt đối là nhẹ nhõm, nhất là danh suất, có thể quản lý tốt cầu thủ, chiến tích không quá chênh lệch, như vậy thì có thể có chỗ bàn giao. Nhất là nếu như gần như xây lại một chi đội bóng. Như vậy càng có lý hơn từ đem ra thành tích chu kỳ kéo dài. Nhưng từ Đỗ Văn Binh chấp giáo Hamburg trình độ nào đó chính là sinh tử đánh cờ. Hắn hiện tại có một tay bài tốt, nhưng cũng không thể hững hờ đánh. Hắn cần phòng ngừa bộc lộ ra nhược điểm cho đối thủ. Thời khắc giữ vững tỉnh táo, không ngừng mà tăng lên lòng tin. Hắn cho đội bóng áp lực quá lớn, nhưng những này áp lực đều là tích cực phương diện, mà không phải yêu cầu vô lý khiến đội bóng đi ra thành tích. Tối trực quan biểu hiện là hắn từ không có nói qua nhất định phải thắng được nào đó trận đấu. Cho dù hôm nay ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ là dùng tàn khốc giọng điệu phân tích trận đấu này ý nghĩa. Làm hắn vui mừng là những này cầu thủ cũng đều là có hùng tâm tráng trí. Hắn không có đàn gảy tai trâu lãng phí tình cảm. Hamburg cùng ST Pauli tranh tài đến cuối cùng thua quan giai đoạn. ST Pauli đã hoàn toàn mất lý trí. Nhìn trên đài những cái kia ST Pauli fan bóng đá càng là không thể nào tiếp thu được hiện tại điểm. Số, nhiều đánh một người lại hai cầu lạc hậu. Đáng giận nhất là Hamburg tựa hồ cũng không e ngại bọn họ. Đường ST Pauli gần như điên cuồng phát động thế công về sau. Tranh tài đối kháng tính chất cũng đạt tới bản trận đấu đỉnh phong. Lúc này ST Pauli không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Mà Hamburg bảo vệ cửa thành quyết tâm cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Tranh tài phút thứ 80. Đường Boateng tại vùng cấm địa bên trong cùng đối phương cầu thủ tranh đoạt đánh đầu lúc. Hắn cùng đối phương giữa trận Tháp Khải giống như là đấu vật tay như thế lẫn nhau ôm ở cùng nhau. Tháp Khải vụng trộm đi bắt Boateng trên lưng thịt. Bóp Boateng thẹn qua hóa giận ôm lấy cổ của đối phương đem nó hất ra. Tháp Khải lăn lộn trên mặt đất suýt nữa đâm vào cột cửa lên. Trọng tài chính lập tức thổi còi ngón tay chỉ cầu điểm. Boateng dưới cơn thịnh nộ đối trọng tài chính gầm hét lên. Ra hiệu đối phương trước phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính lúc này là thật cái gì cũng không muốn nghe. Không muốn để ý tới. Chỉ hy vọng cấp tốc bình tức tranh chấp. Tháp Khải bị lấy ra thẻ vàng. Mà Boateng bị hồng bài phạt hạ. Lượng vàng biến đỏ lên. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vẫn là mặt không biểu tình bất vi sở động dáng vẻ. Tranh tài đến trình độ này, trọng tài chính biểu hiện đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn đi kháng nghị cái gì đều vô dụng, chẳng bằng tỉnh chút khí lực. ST Pauli biến thành 10 đánh 8, ưu thế tiến một bước mở rộng. Tại ST Pauli tiên phong nạp cơ đưa bóng đưa vào Hamburg cầu môn dưới góc phải về sau. Tư Đồ Vân Binh dùng Roy thay đổi Griezmann. Roy ra sân hậu vị đưa lui về. Phụ trách công thủ chuyển đổi tổ chức chuyển vận công việc. ST Pauli sĩ khí đại trấn. Gần như điên cuồng khởi xướng phản công. Bọn hắn chỉ cần lại tiến một cầu liền có thể san đều tỷ số điểm số. Đồng thời bọn hắn nhiều đánh hai người. Thế nhưng là không ai có thể nghĩ đến tranh tài phút thứ 85 lúc. Đường Roy giữa trận cho Aubameyang chuyển vận một cước thẳng nhét về sau. Aubameyang phản việt vị thành công hình thành đơn đao. ST Pauli thủ môn Kessler bỏ cửa mà xuất hiện ở ngoài vùng cấm bổ nhào Aubameyang. Trọng tài chính chạy tới lại cho Kessler lấy ra hồng bài. Hợp tình hợp lý một chương hồng bài. ST Pauli cầu thủ đang kháng nghị. Cho rằng cân nhắc mức hình phạt quá nặng, bởi vì bọn hắn điểm số lạc hậu, nhưng trọng tài chính không rảnh để ý. Quá điên cuồng, 5 tấm hồng bài, Hamburg Derby tất nhiên sẽ vào ngày mai bị nước Đức Liên đoàn bóng đá mãnh liệt công kích. đây là Bundesliga sỉ nhục. Sỉ nhục không sỉ nhục. Thi đấu song phương cùng fan bóng đá căn bản sẽ không đi để ý. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều sẽ không để ý. Hắn không hy vọng tranh tài biến thành dạng này, nhưng tranh tài chính là như vậy. Thế giới cũng sẽ không bởi vì ý chí của hắn thay đổi. Cái gọi là mộng muốn thay đổi thế giới, vậy cũng là cẩu thí. Đã muốn như vậy chơi, vậy liền phụng bồi tới cùng. St. Pauli vội vàng đổi nhất danh dự bị thủ môn đi lên. Cố gắng bọn hắn tâm nghĩ bọn họ vẫn có bao nhiêu một người ưu thế. Nhưng tại Roy phạt ra đá phạt về sau, St. Pauli fan bóng đá lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Roy trực tiếp đá phạt phá khung thành. St. Pauli mới vừa lên trận thủ môn rõ ràng chuẩn bị không đủ. Hamburg lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai cầu. Hiện tại bọn hắn tại sân khách 3-1 dẫn trước St. Pauli. Hơn nửa hiệp hai đội cũng không vào cầu. Nửa chàng sau chẳng những tranh tài trở nên càng thêm nóng nảy. Liền ngay cả dẫn bóng cũng liên tiếp xuất hiện. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay ôm ngực. Hắn thay người có lẽ sẽ bị truyền thông tán thưởng. Nhưng những này đều không quan trọng gì. Tại còn lại tranh tài thời gian bên trong, Van Dijk biểu hiện khiến Tư Đồ Vân Binh mừng rỡ. Rõ ràng là cái thái điểu. Lại tại hậu phòng tuyến bên trên có Định Hải Thần Châm phát huy. Nhưng cái này cũng bởi vì St. Pauli xác thực tiến công chất lượng không cao. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Hiện trường phát khởi chói tai hư thanh. Bởi vì trọng tài chính tại thời gian bù giờ thời gian không đi xong lúc liền thổi lên xong trận cái. Còi, bao quát trọng tài tổ ở bên trong. Đều hy vọng mau chóng kết thúc trận này gần như cơn ác mộng Hamburg Derby. Tại Stanislavski đi hướng Tư Đồ Vân Binh lúc, Tư Đồ Vân Binh lại làm như không thấy trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Stanislavski duỗi ra tay lúng túng ngừng giữa không trung. Sau đó có St. Pauli huấn luyện viên phát hiện Tư Đồ Vân Binh cự tuyệt cùng Stanislavski sau trận đấu. Nắm tay. Lập tức phóng đi tìm Tư Đồ Vân Binh lý luận, nhưng hắn tại ở gần Tư Đồ Vân Binh không đến 2 mét lúc. Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên quay người thần sắc hơi có vẻ dữ tợn đối với hắn quát. Lăn đi, tên kia St. Pauli huấn luyện viên lập tức bị chấn nhiếp. Đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, chờ hắn lấy lại tinh thần nếu lại đuổi theo lúc. Tư Đồ Vân Binh đã biến mất tại cầu thủ trong thông đạo. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh thần sắc lãnh đạm nói ra, chúng ta thắng được một trận xấu xí bẩn thỉu derby chiến thắng lợi. Nhưng là ta vì ta cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo, bọn hắn giống nam nhân đồng dạng tại chiến đấu. Đương phóng viên hỏi lại Tư Đồ Vân Binh, người sẽ đối với De Bruyne chùi bóng động tác, De Maier trả thù động tác. Còn có Boateng hành vi cảm thấy kiêu ngạo sao? Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ khinh thường nói. Vậy chúng ta hẳn là như thế nào đâu? Đây chính là một trận hoặc là hai bên cầu thủ bị phạt dưới. Hoặc là bị cáng cứu thương mang xuống tranh tài. Đổi lại là ta, người lựa chọn phương thức gì rời sân? Chúng ta muốn ngắt lấy cả khỏa hoa sen. Liền không thể không nắm tay cắm vào bẩn thỉu nước bùn bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, Hamburg cùng St. Pauli Derby chiến chiếm trước tất cả nước Đức thể dục truyền thông đầu đề. Thậm chí báo bay dùng đại lượng trong trận đấu kịch liệt xung đột chụp ảnh hình ảnh cùng chữ. Viết đến đưa tin trận này chấn động nước Đức giới bóng đá Derby chiến. Mặc dù tranh tài thi đấu hàm kim lượng không cao, nhưng là nóng nảy trình độ lại khiến nước Đức liên đoàn bóng đá cũng không thể không sau trận đấu tuyên bố điều. Tra tranh tài, mỗi tạp chí lớn lòng đầy căm phẫn cho trận đấu này đánh lên sỉ nhục nhãn hiệu. Cho rằng trận này derby chiến hoàn toàn bôi đen bóng đá Đức hình tượng. Bundesliga hướng toàn thế giới mở rộng cũng đem nhận ảnh hưởng trái chiều. Tư Đồ Vân Binh lại là dẫn banh viên môn rời đi St. Pauli sân nhà Milan to sân bóng về sau. bởi vì là cùng thành derby, đường về nhà rất gần. Hắn tự móc tiền túi mời toàn đội cầu thủ cùng nhân viên công tác ăn bữa tối, mà lại là uống rượu ngon ăn tiệc. Tại khách sạn cấp sao bên trong tiêu phí vượt qua 3 vạn euro. Tư đồ Vân Binh tính tiền lúc không chút nào đau lòng. Cơm nước no nê, đám cầu thủ cũng tất cả về nhà nghỉ ngơi. Tư đồ Vân Binh lại là cho chủ tịch Hoffman gọi điện thoại. Hy vọng chủ tịch tiên sinh có thể làm một chút quan hệ xã hội hoạt động, trợ giúp Hamburg cầu thủ giảm hình phạt. Boateng, De Meyer, De Bruyne ba người bị phạt dưới, khẳng định sẽ bị nước Đức liên đoàn bóng đá thêm vào xử phạt. Lúc này tốt nhất tại xử phạt kết quả công bố trước đó, Hamburg câu lạc bộ có thể tự mình hoạt động một chút, để cầu thủ không đến mức ngừng thi đấu quá lâu. Hoffman không có rông dài bút tích, đáp ứng về sau liền đi hoạt động. Thứ năm thời điểm, nước Đức liên đoàn bóng đá tuyên bố đối hai đội xử phạt. Đội ST Poli xử phạt nặng hơn. Nước Đức liên đoàn bóng đá báo cáo điều tra biểu hiện bọn hắn tại sân bóng quản lý phương diện tồn đang vấn đề. Hamburg bên này bị nghiêm khắc cảnh cáo. Đồng thời De Meyer, Boateng, De Bruyne ba người cấm thi đấu 3 trận. Tư đồ Vân Binh không có nói ra chồng án dự định. Không cần thiết, quá khứ liền để nó quá khứ. Đội bóng vẫn là không nên đem lực chú ý lại đặt ở derby tranh tài tương đối tốt. Hamburg fan bóng đá ngược lại là tại trong lúc này mỗi ngày đều sẽ có số lượng to lớn fan bóng đá đi vào trụ sở huấn luyện ủng hộ đội bóng. Một mặt là đội bóng tại cùng thành derby mà biểu hiện không tầm thường. Bất luận phương thức như thế nào, chí ít Hamburg fan bóng đá tuyệt đại đa số đều cảm thấy rất đề chấn sĩ khí. Một phương diện khác thì là đội bóng mới mùa giải đến nay thi đấu vòng tròn 4 tháng liên tiếp. Bọn hắn hy vọng có thể cho đội bóng cố lên động viên, để đội bóng không ngừng cố gắng. Hamburg thi đấu vòng tròn 4 tháng liên tiếp cao cư đứng đầu bảng. Cuối tuần thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 lại muốn tại sân nhà nghênh chiến Wolfsburg. Wolfsburg là trước cái mùa giải Bundesliga quán quân. Nói trước cái mùa giải tựa hồ có chút xa xôi. Kỳ thật ngay tại năm 2009, cũng chính là năm ngoái tháng 5 phần bọn hắn nâng lên nước Đức quán quân xa bàn. Nhưng trước mùa giải tại Magdeburg rời đi về sau, Wolfsburg chiến tích lại kịch liệt trượt. Bọn hắn thu được thi đấu vòng tròn thứ 8, thậm chí so Hamburg còn thấp hơn một vị. Đây cũng là tiến một bước đã chứng minh Magdeburg chấp giáo thực lực, làm hắn tại Bundesliga uy vọng nâng cao một bước. Nếu như một cái huấn luyện viên trước khi đi cùng rời đi sau chênh lệch không lớn, như vậy rất nhiều người sẽ nói chi này đội bóng bản thân rất mạnh, cùng huấn luyện viên năng lực quan hệ không lớn. Nhưng nếu như huấn luyện viên trước khi đi sau chênh lệch rõ ràng, như vậy huấn luyện viên tác dụng ngược lại sẽ rất đột xuất. Wolfsburg tại kinh lịch một cái thất bại mùa giải về sau mời nước Anh giáo đầu McLaren. Bản thân McLaren đã là thân bại danh liệt. Hắn tại xuất lĩnh nước Anh đại biểu đội chưa thể xâm nhập năm 2008 giải Euro lúc liền Anh minh hủy hết, nhưng không có nghĩ rằng hắn tại Hà Lan xuất lĩnh Twente cướp đoạt Eredivisie quán quân về sau lại có thể quay về châu Âu giới bóng đá chủ lưu thi đấu vòng tròn, đồng thời chấp giáo thành viên tổ chức cũng không kém Wolfsburg. Lúc trước buổi họp báo bên trên tư đồ Vân Binh tích chữ như vàng. Tại đội bóng vừa mới kinh lịch một trận xấu xí derby chiến, cộng thêm 3 tên cầu thủ bị ngừng thi đấu, hắn chỉ muốn điệu thấp chút, để Hamburg phai nhạt ra khỏi Volkswagen tầm mắt, mà Wolfsburg chủ soái McLaren thì cũng rất điệu thấp mà tỏ vẻ. Hamburg là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, làm khách công viên nhân dân sân bóng tranh tài sẽ không nhẹ nhõm. Dù là Hamburg có 3 tên trọng yếu cầu thủ ngừng thi đấu, Wolfsburg nghĩ muốn bắt lại tranh tài cũng không lạc quan. Tựa hồ McLaren so tư đồ Vân Binh càng thêm điệu thấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.